Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gần cuối con sông, nơi có một cái nhà lá nho nhỏ. Nhìn vào bên trong có một người đàn ông đang ngồi ngay bên cái bàn thờ, lầm rầm khấn vái, quy quy lại lại. Rồi ngay phía sau lưng là một người thanh niên đang đứng ngậm miếng giấy màu vàng trong miệng. Ngay lúc đó, chiếc thuyền lại trôi đi tiếp. Cái căn nhà của người đàn bà ban nãy xuất hiện trở lại. Vẫn là khung cửa sổ đó, vẫn là cái hàng hiên đó, nhưng mà bây giờ đây là hình ảnh của một người đàn bà ngồi khóc bên thi thể của người đàn ông nọ. Đôi bàn tay của bà đã bị cắt đi cục ngủng. Bà tôi giật mình tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên cái giường ban nãy. Đưa mắt nhìn xung quanh, đèn điện vẫn mờ mờ sáng, cái tàu lửa vẫn bập bùng cháy ở bên dưới cái quan tài của bà Chi. Phía bên ngoài, chú Út vẫn đang ngồi nhâm nhi từng ngụm trà. Lúc này là 5 giờ sáng. Hóa ra tất cả nãy giờ chỉ là một giấc mơ, nhưng nó thật đến nỗi ông có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết trong câu chuyện mà ông vừa trải qua. Nhiều câu hỏi lúc này đang chạy vòng vòng trong đầu của ông, nhưng chưa thể tìm được lời giải. Cô bé áo đỏ, người đàn bà cụt tay, rồi cả ông già và người thanh niên trong ngôi nhà lá đó, bọn họ là ai và vì sao lại xuất hiện trong giấc mơ của ông? Nhưng có một điều ông tự linh cảm được rằng chắc chắn họ không phải là người sống. Sao dậy sớm vậy chú Tuấn? Mới có 5 giờ sáng mà. Tại bình thường tao cũng hay dậy cái giờ này. Mày thức nguyên đêm luôn đó hả? Có mệt không? Mệt thì vô nghỉ lưng chút đi, tao ra ngoài canh cho. Dạ thôi con không sao đâu chú, con thức được mà. Nhiều bữa đi ăn câu đêm á, giờ này con còn chưa về nữa đó, quen rồi. Vừa nói chú Út vừa cười cười. Ba tôi ngồi dậy bước ra nhà sau súc miệng rửa mặt, rồi lại bước ra ngồi ở sân trước hút điếu thuốc. Bên ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh. Đến đầu giờ chiều hôm đó, bà Liễu đi đi lại lại trong nhà. Vì gần đến giờ hạ huyệt rồi mà giông gió vẫn như thế này, thì làm sao mà đưa quan tài của mẹ bà ra đồng được đây? Sắp tới giờ hạ huyệt rồi mà cứ mưa giông hoài. Bữa nay mà không đưa được bà ngoại mày ra đồng á, thì phải để tới 2 bữa nữa đó. Khổ quá, sao mà trời hành dữ vậy nè trời. Hay là cứ đưa đại ra đi má. Cô Ngọc đứng bên ngoài khiên nói chồng vô. Ai đưa? Chồng con mày thì chưa về kịp, còn có mỗi thằng Út là đàn ông chứ ai mà khiên quan tài. Thì mình nhờ mấy người hàng xóm kìa má. Trời mưa trời gió mà đi nhờ người ta, mưa tối mặt tối mũi, phiền bà con lắm. Thì tại trời mưa gấp quá cho nên chồng con cũng chưa có kịp về. Từ quê bà nội tôi nhỏ xuống đây đâu có gần đâu má, cả ngàn cây số chứ ít gì đâu. Thì kể cả chồng bay có về đó thì cũng không có đủ người mà trinh nữa. Bởi con mới nói là đi nhờ thử hàng xóm đi má, chứ biết sao giờ, không lẽ cứ để bà ngoại nằm đây hoài. Chú Út lúc này mới lên tiếng nói. Bà Ngọc bà nói đúng đó má ơi, nhờ đại bà con xung quanh chứ biết sao giờ. Bà ngoại mất, để bà ngoại nằm hoài á, tội bà lắm. Biết sao giờ. Thôi, để đi qua nhà ông Lộc bên cạnh nhờ. Còn bay đi qua nhà ông Tư Râu á, kêu người phụ đi. Xong tối nay mình làm bàn nhậu, sẵn cảm ơn người ta qua giờ luôn. Nói rồi, bà Liễu với chú Út vô nhà mặc áo mưa, rồi hai mẹ con tẻ ra hai hướng sang nhà hàng xóm. Chuyện là sáng hôm qua, bà Liễu đi coi ngày coi giờ để hạ huyệt đưa bà Chi về nơi an nghỉ cuối cùng ở ngoài cánh đồng sau nhà. Thì người ta nói là chiều hôm nay là giờ được, nếu không chôn thì phải đợi tới 3 ngày nữa, do tháng này ngày xấu giờ xấu rất nhiều. Người ta kêu tranh thủ mà chôn cất đàng hoàng, chứ không mùa nước nổi kéo tới thì khổ. Chính vì vậy cho nên cả nhà bà Liễu mới gấp rút như thế này. Bà tôi lúc này vẫn chưa về được, do cô Ngọc vừa che dù cho ông ra xe, thử khởi động máy lên, nhưng không tài nào mà nhấc cái bánh khỏi cái hố nước đó được. bởi vì mưa suốt từ tối hôm qua đến giờ càng làm cho bánh xe lún sâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net